3 tháng. Một ngàn vị con trai và những vị đại thần dưới trướng của ông cũng làm đúng y như vậy để cúng dường Đức Phật và tăng đoàn của Ngài trong 3 tháng. Chuyển Luân Thánh Vương lại ra lệnh cho Diên Quang trông coi quốc khố, lấy ra những thứ bảo vật quý giá nhất. Tất cả đều đem đến cúng dường Đức Phật và tăng đoàn của Ngài. Sau khi Chuyển Luân Thánh Vương làm xong tất cả những việc cúng dường, lại thỉnh cầu Đức Phật. Bạch Thế Tôn, do việc nước bận rộn, nếu có chỗ nào cúng dường chưa được đầy đủ, con xin thành thật sám hối. Chỉ xin Thế Tôn hãy ở trong rừng Diêm Phù lâu hơn nữa, để chúng con có thể thân cận Ngài thêm một chút nữa. Khi đó, 1.000 vị con trai của Chuyển Luân Thánh Vương cũng đến thỉnh cầu Đức Phật, cho mỗi người cúng dường Đức Phật và tăng đoàn trong 3 tháng. Đức Phật bèn lặng im và chấp nhận lời thỉnh cầu của họ. Chuyển Luân Thánh Vương và các vị vương tử thấy rằng Đức Phật đã đồng ý lời thỉnh cầu của họ, nên vui mừng quá đỗi. Hoan hỷ mà nhiễu quanh Phật 3 vòng, rồi quay về nơi ở của mình. Vị thái tử thứ nhất của Chuyển Luân Thánh Vương có tên là Bất Tuấn Thái Tử. Y theo cách làm của cha mà cúng dường Đức Phật và tăng đoàn của Ngài. Chuyển Luân Thánh Vương cũng thường xuyên đến rừng Diêm Phù để nghe Đức Phật giảng kinh thuyết pháp. Sau 3 tháng cúng dường, vị thái tử thứ nhất cũng lấy các thứ bảo vật trong quốc khố cúng dường Đức Phật và tăng đoàn. Trong khi vị thái tử thứ nhất cúng dường Đức Phật và tăng đoàn của Ngài, thì Bảo Hải Phạm Chí đang đi khắp nơi trong nước, bố thí rộng lớn, bất kể là nam hay nữ, già trẻ. Chỉ cần có khó khăn, đến chỗ Ngài ấy liền được đầy đủ. Nhưng phải đáp ứng một điều kiện của Ngài ấy. Nếu quý vị đồng ý quy y Đức Phật, quy y chánh pháp, quy y tăng đoàn, phát nguyện sẽ thành tựu quả vị Phật, tôi sẽ đáp ứng tất cả các nhu cầu của quý vị. Khi ấy, không có một ai không đến chỗ của Bảo Hải Phạm Chí để tiếp thọ sự quy y Tam Bảo và phát tâm vô thượng Bồ Đề. Và họ cũng thỏa lòng ao ước khi nhận được những vật phẩm mà mình mong muốn. bảo hải phạm chí, đã khiến cho vô lượng vô biên chúng sanh khi ấy được thỏa lòng mong muốn, nên đều phát nguyện sẽ thành tựu quả vị Phật. Sau 3 tháng Thái tử Bất Túm cúng dường Phật và tăng đoàn, thì vị Thái tử thứ hai là Ni Ma cũng y theo cách làm của cha và anh trai để cúng dường Phật và tăng đoàn trong 3 tháng. Là đến vương tử thứ ba, tên là Vương Chúng. Vương tử thứ tư tên là Năng Già La. Vương tử thứ năm tên là Vô Sở Úy. Vương tử thứ sáu tên là Hư Không. Vương tử thứ bảy tên là Thiện Tý. Vương tử thứ tám tên là Mẫn Đồ. Vương tử thứ chín tên là Mật Tô. Vương tử thứ 10 tên là Nhu Tâm. Vương tử thứ 11 tên là Mông Già Nô. Vương tử thứ 12 tên là Ma Sư Mãn. Vương tử thứ 13 tên là Ma Nô Mạc. Vương tử thứ 14 tên là Ma Sai Thô Mãn. Vương tử thứ 15 tên là Ma Xà Nô. Vương tử thứ 16 tên là Vô Cấu. Vương tử thứ 17 tên là A Xà Mãn. Vương tử thứ 18 tên là Vô Khuyết. Vương tử thứ 19 tên là Nghĩa Vân. Vương tử thứ 20 tên là Nhân Đà La. Vương tử thứ 21 tên là Ni Ni Bà Lư. Vương tử thứ 22 tên là Ni Già Châu. Vương tử thứ 23 tên Nguyệt Niệm. Vương tử thứ 24 tên là Nhật Niệm. Vương tử thứ 25 tên là Vương Niệm. Vương tử thứ 26 tên là Kim Cang Niệm. Vương tử thứ 27 tên là Nhẫn Nhục Niệm. Vương tử thứ 28 tên là Trụ Niệm. Vương tử thứ 29 tên là Viễn Niệm. Dương tử thứ 30 tên là Bảo Niệm. Dương tử thứ 31 tên là La Hầu. Dương tử thứ 32 tên là La Hầu Lực. Dương tử thứ 33 tên là La Hầu Chất Đa La. Dương tử thứ 34 tên là La Ma Chất Đa La. Dương tử thứ 35 tên là Quốc Tài. Dương tử thứ 36 tên là Dục Chuyển. Dương tử thứ 37 tên là Lan Đà Mãn. Dương tử thứ 38 tên là La Sát Lư Tô. Dương tử thứ 39 tên là La Đa Thâu. Dương tử thứ 40 tên là Vi Ma. Dương tử thứ 41 tên là Dạ Bà Mãn. Dương tử thứ 42 tên là Dạ Xà Lô. Dương tử thứ 43 tên là Dạ Ma Khu. Dương tử thứ 44 tên là Dạ Đọa Thù. Dương tử thứ 45 tên là Dạ Phả Nô. Dương tử thứ 46 tên là Dạ Sa Nô. Dương tử thứ 47 tên là Nam Ma Thù Đế. Dương tử thứ 48 tên là A Lam Giá Nô. Cứ như thế, 1.000 người con trai của vua, mỗi người đều cúng dường Đức Phật và Tăng Đoàn trong 3 tháng.